Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, biện pháp cuối cùng. Kiều Luật đám người vội vàng đi đến Vạn Năm Phong Tuyết hiệu cầu tàu. Lúc này ở vào cầu tàu trung ương toàn bộ tin tức hình chiếu. Mặt trăng đã hoàn toàn đều rời đi nguyên lai quỹ đạo. Đang tải dần dần về phía địa cầu dựa sát vào. Hơi biết thưởng thức người cũng có thể ý thức được đây là một kiện cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Căn cứ nhà khoa học phỏng đoán, lúc trước dẫn đến khủng long tuyệt diệt thiên thạch đường kính cũng chỉ là 10 km. Mà hiện giờ đang tải vọt tới địa cầu mặt trăng. Thế nhưng là đường kính 3.476.28 km, tương đương với địa cầu 81 phần có một chất lượng. Khổng lồ như thế, thiên thạch rơi xuống trên địa cầu. Phía sau quả quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tại chịu đựng như thế trùng kích địa cầu, thật không biết còn có cái gì sinh vật có thể còn sống sót. Nhanh nghĩ nghĩ biện pháp. Chaser gần như cũng bị này một tình huống sợ tới mức không thở nổi. Overwatch những người khác cũng là vẻ mặt vô kế khả thi bộ dáng. Đối mặt mặt trăng đụng địa cầu như vậy nguy cơ, thật sự không phải là bọn họ mấy người liền có thể giải quyết. Kiều Luật thì là như trước thong thả về phía cô Lép xác nhận tình huống. Hiện giờ hắn coi như là trải qua không ít đại tình cảnh. Tại biết được vấn đề xuất trên mặt trăng thời điểm, liền đã làm tốt đối mặt loại này tình huống xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Trên hạm Kiều Thiên Văn quan sát viên giải thích nói, căn cứ mặt trăng trước mắt quỹ đạo vận động suy tính, đại khái sẽ tại 5 ngày đánh lên địa cầu. Đến lúc đó trên địa cầu tuyệt đại bộ phận sinh vật đều đem tuyệt diệt. Nhân loại tất nhiên khó tránh khỏi vận rủi. Nếu như Lưu Lãng địa cầu cũng tại cái vị diện này, chuyện như thế này ngược lại thật là tốt giải quyết. Tùy tiện phóng ra vài tòa hành tinh động cơ đến trên mặt trăng, liền có thể dễ như trở bàn tay mà đem nó đẩy trở lại nguyên lai quỹ đạo. Nhưng mà hiện giờ đừng nói là làm cho cả Lưu Lãng địa cầu qua, liền hành tinh động cơ có thể hay không truyền tống đến vị diện này cũng còn là không biết bao nhiêu. Chỉ dựa vào Vạn Năm Phong Tuyết hiệu tới ứng đối trận này mặt trăng nguy cơ, thật sự là có quá sức. Cô Lét tiếp tục nói, chúng ta bây giờ có thể làm là được phá đi trên mặt trăng tạo thành đây hết thảy trí đồng từ tiết điểm. Thế nhưng dù vậy, mặt trăng vẫn sẽ tại lực hút dưới tác dụng dần dần vọt tới địa cầu. Không cách nào làm cho mặt trăng trở lại bình thường quỹ đạo. Trận này tai nạn là cuối cùng đem sẽ phát sinh. Không thể nghi ngờ, cho dù hiện tại bị tổn hại trí đồng tử tại mặt trăng tiết điểm, nó sở tạo thành mặt trăng quỹ đạo biến hóa cũng sẽ không kế tiếp tiêu thất. Như thế nào ngăn cản mặt trăng dần dần tới gần cũng đánh lên địa cầu, mới là hiện giờ vấn đề lớn nhất. Có thể dùng chiếc thuyền này chủ pháo cầm mặt trăng đánh nát sao? Reinhardt thần kinh không ổn định mà hỏi. Sắp là hiện tại hắn cân nhắc vấn đề cũng là 10 phần đơn giản thô bạo. Cô Lép vội vàng lắc đầu nói, không có khả năng. Vạn Năm Phong Tuyết hiệu chủ pháo uy lực lớn hơn nữa, cũng không có khả năng một phát đánh nát mặt trăng. Huống chi cho dù có thể đem mặt trăng đánh nát, tán rơi xuống mặt trăng mảnh vỡ cũng đủ để hủy diệt nhân loại. Kết quả thượng không có cái gì khác nhau. Nói cũng là a, Reinhardt thở dài nói, cũng không biết hắn rốt cuộc là nhận thức thật vẫn còn vì sinh động bầu không khí. Kiều Luật đón lấy nói hỏi, như vậy có thể sử dụng chiếc này sao hạm cầm mặt trăng cho đầy trở về sao? Cô Lép 10 phần tiếc nuối nói, điều này cũng là không thể nào. Vạn Năm Phong Tuyết hiệu lớn nhỏ còn không có hành tinh động cơ 1/10. Động cơ căn bản vô pháp cung cấp lớn như thế lực đẩy. Tuy lúc trước Lưu Lãng địa cầu kế hoạch khởi động mới bắt đầu đã làm cầm mặt trăng đẩy cách địa cầu quỹ đạo loại sự tình này, chỉ bất quá lúc ấy cũng trên mặt trăng kiến tạo vài tòa hành tinh động cơ rồi mới có thể thực hiện. Sở cung cấp lực đẩy cũng không phải là vạn năm phong tuyết hiệu một chiếc tàu bảo vệ có thể so sánh. Cứ việc Ark Royal hiệu cũng có thể như vạn năm phong tuyết hiệu như vậy dọc theo hành tinh động cơ quang trụ truyền tống qua. Nhưng dù sao cũng không thể xác định trí đồng tử sẽ đối với Transformer loại này máy móc sinh mạng thể sản sinh thế nào ảnh hưởng. Thật sự không thể mạo hiểm cầm Ark Royal hiệu cho phái qua. Từ trước mắt tình thế đến xem, có lẽ là thực không có cái gì biện pháp tốt. Mọi người ở đây đều vô kế khả thi thời điểm. Kiều Luật như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống như hướng Winston hỏi. Winston, ngươi là từ trên mặt trăng nhân loại thuộc địa trở về đúng không? Winston gật gật đầu nói. Vâng, ta là tại đường chân trời mặt trăng cứ địa tiếp nhận gen cải tạo. Từ ta có thể đủ ghi việc cái ngày đó lên liền trên mặt trăng. Chỉ bất quá về sau một đám tinh tinh phát động phản loạn. Giết chết tất cả nhà khoa học cũng chiếm lĩnh thuộc địa. Mà ta tự hành thiết kế từng mai tạm thời rocket trở lại địa cầu. Sau đó liền không còn có quan tâm qua trên mặt trăng tình huống. Trên thực tế Kiều Luật quan tâm. Cũng không phải Winston trên mặt trăng phát sinh sự tình. Cũng là thế giới này nhân loại có được tại mặt trăng xây dựng thuộc địa chuyện này. Để cho hắn nghĩ đến một cái có thể biện pháp giải quyết. Hắn tiếp tục hướng Winston hỏi. Mục đích tiền thế giới thượng có năng lực đổ bộ mặt trăng quốc gia có bao nhiêu cái? Winston tỉ mỉ suy nghĩ một chút hồi đáp. Có chừng mười mấy cái a. Bất quá trên cơ bản những quốc gia này đều tại lần đầu tiên trí giới nguy cơ thời điểm. Đã bị bức bách buông tha cho tiến thêm một bước lên mặt trăng kế hoạch. Hiện giờ cũng không có ai lại đối với mặt trăng cảm thấy hứng thú. Chung quy trên địa cầu sự tình đã chú ý bất quá tới. Như vậy liền đầy đủ. Kiều Luật ánh mắt nhất thời trở nên nghiêm túc lên. Cho dù ở mười mấy năm trước liền trên mặt trăng xây dựng qua thuộc địa, như vậy hiện tại khẳng định vẫn có biện pháp cầm vật tư vận chuyển đến trên mặt trăng a. Mặc dù không biết Kiều Luật trong hồ lô bán là thuốc gì, bất quá Winston còn là khẳng định hồi đáp, đây không thành vấn đề, nếu như muốn làm còn là có thể làm được. Rất tốt, Kiều Luật chuyển hướng cầu tàu, trực tiếp liên hệ với Lưu Lãng địa cầu Trung ương Viện Khoa học nói, giúp ta tính coi một cái. Dựa theo tình huống trước mắt, thêm trên vạn năm phong tuyết hiệu có thể cung cấp lực đẩy. Vẫn cần bao nhiêu mai đạn hạt nhân bạo tạc năng lượng tài năng cầm mặt trăng đẩy hồi bình thường. Quỹ đạo, đương Kiều Luật nói ra những lời này thời điểm. Ở đây tất cả mọi người lập tức ý thức được hắn muốn làm gì. Kiều Luật, chẳng lẽ ngươi là muốn dựa vào đại lượng đạn hạt nhân bạo tạc năng lượng tới hiệp trợ vạn năm phong tuyết hiệu cầm mặt trăng đẩy trở về sao? Nếu như đạn hạt nhân số lượng đầy đủ, đây quả thật là không phải là một kiện không có khả năng sự tình. Chỉ bất quá tại ngắn như vậy thời gian muốn từ Lưu Lãng địa cầu truyền tống nhiều như vậy đạn hạt nhân qua cũng không thực tế, cho nên còn lại phương pháp liền chỉ có một, đây là các ngươi địa cầu. Lẽ ra từ chính các ngươi tới cứu vớt. Kiều Luật chém đinh chặt sắt nói, nếu là liền loại sự tình này làm không được, như vậy thế giới này nhân loại cũng không đáng có cứu vớt. Cuối cùng tính toán kết quả rất nhanh, liền xuất ra, đương nhiên, cần thiết sử dụng đạn hạt nhân số lượng xa xa vượt qua suất bất kỳ một cái nào quốc gia đạn hạt nhân dự trữ, đồng thời muốn đem lớn như thế lượng đạn hạt nhân vận chuyển đến trên mặt trăng. Cũng cần từng cái có năng lực đổ bộ mặt trăng quốc gia chung sức hợp tác mới được. Hiện giờ bày tại trước mặt bọn họ là một hồi nguy cơ, cũng là một lần khảo nghiệm, rốt cuộc là muốn đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó. Còn là từng người có chỗ giữ lại địa để cho thế giới đi về hướng diệt vong. Muốn nhìn nhân loại tự lựa chọn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,